Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Thiên phạt. 13. Giờ khắc này, Goa đảo hỗn loạn tưng bừng. Phố lớn ngõ nhỏ người Rukawa hành. Từng cái hải tặc tay cầm bao lớn bao nhỏ, mang tới chính mình hành lễ. Bước chân vội vàng chạy tới chính mình thuyền, đã lên thuyền băng hải tặc thì lại dương buồm xuất phát, hướng về cái kia mảnh nguy hiểm mây đen khô áp sát. Đối với rất nhiều hải tặc tới nói, đây là bọn hắn mấy tháng qua lần thứ nhất tận mắt nhìn sông lên hải lưu. Bởi vì nó trực tiếp ra hiện tại bờ biển phụ cận, cũng là duy nhất một lần không cần quá nhiều vận may liền có thể trực tiếp đánh bạc tính mạng cơ hội. Không ai muốn bỏ qua này ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Mặc dù bọn họ biết sống sót tỷ lệ không lớn, từng cái sắc mặt khó coi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cho tới nhìn qua dường như mỗi người đều sốt ruột chạy đi chịu chết, giống như ngoại trừ một cái. Thuyền trưởng, chúng ta có điều đi không? Tây Bắc Bộ bên bờ biển, băng hải tặc Space tụ tập ở đây. Làm thuyền y kiêm phó thuyền trưởng Masdus về nhìn phương xa mặt biển lít nha lít nhít tắc. Cùng nhau thuyền hải tặc, trong mắt lóe ra một tia hừng hực, vậy cũng là trong truyền thuyết không đảo a. Dù cho không vì là tài bảo, làm hải tặc liền như thế rời đi sẽ gặp trời phạt. Đối với này, băng hải tặc Space thuyền trưởng Vogda tà mị nở nụ cười, đưa tay nắm ở Dus vai, nói rằng, Dus, còn nhớ chúng ta tiến vào Grand Line thời điểm định ra quy củ không? Đương nhiên nhớ tới, Lockbow chỉ cái nào chúng ta liền đi đâu? Dus cấp tốc đáp lại, đây là băng hải tặc Space dùng một hồi đau đớn thê thảm trải qua đổi lấy. Kinh nghiệm, bọn họ có một lần bởi vì hiếu kỳ lệch khỏi Lockbow. Kết quả tàu ngộ rất mưa to, trên thuyền mấy chục người, sống sót chỉ có 7-8 cái, Dus chính là một thành viên trong đó, vậy ngươi nói cho ta. Hiện tại Lockbow chỉ vào cái nào? Dus, tốt đi, ta rõ ràng. Dus tức giận vỗ bỏ ây tay, một bên lầm bầm một bên nhanh chân hướng về thuyền hải tặc đi đến. Chúng tiểu nhân, đều cho lão tử động lên. Xuất phát, ồ, nhìn thuyền viên bắt đầu hoạt động, ây yên lặng ấn xuống mũ, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, không đảo sao? Ta cũng muốn a, thế nhưng, ta có thể không đã đến giờ nơi chơi a. Dus, ây nhìn về phương xa, Grootline đi không phân đông nam tây bắc, chỉ có Lockbow có thể tín nhiệm, nhưng hắn như cũ nhớ được bản thân khi đến phương hướng. Cùng với hắn chưa đến không biết khu vực, Roger xưng bá địa phương. Gọi tân thế giới sao? Lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên từng tiếng dày đặc không ngừng khó chịu trống giống như tiếng sấm. Ây phía sau lưng tóc gáy đột nhiên đứng thẳng, nhìn bầu trời không ngừng lấp lóe ngân rắn. Cùng với chính phía dưới bận rộn thuyền viên, hô lớn, nguy hiểm, mau rời đi cái kia. Thời gian trở lại mấy phút trước, nhìn đột nhiên xuất hiện John, Cricket rụi rụi con mắt, trong miệng điếu thuốc rơi trên mặt đất, vẻ mặt si ngốc, hắn từ đâu tới được. Greenlight tuy rằng thiên kỳ bách quái, nhưng di động thế nào cũng phải có cái con đường chứ. Bọn họ vị trí nhưng là rời xa bên bờ mấy chục mét quân hạm bong tàu a. Làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện? Đối với Cricket kinh ngạc, John không phản đối. Đối với hắn mà nói, đồ bỏ không đính quân lính cố vấn an ninh là nhất không ý nghĩa nhân vật, nếu như không phải không đảo đã cũng không đủ gây nên hắn hứng thú đồ vật. Hắn muốn lên không đảo có điều là một phút, mà này một phút bên trong có hơn 40 giây. Hay là dùng ở tránh khỏi biển biển trắng mặt trên John, nhưng là nhớ tới rơi vào biển mây loại cảm giác đó, mới không có hứng thú thử nghiệm đột phá lúc này. Mozambique lấy lại tinh thần, trên mặt mang theo cười khổ, nhún vai một cái, Tuy rằng nghe Suru nữ sĩ đã nói liên quan với chuyện của ngươi, nhưng thật nhìn thấy ngươi vẫn là cảm giác có chút khuếch đại a. Một ngày rưỡi, từ hải quân bản bộ chạy tới Goa đảo. Nói là thần linh cũng gần như chứ. Nói xong, Mozambia kính lấy quân lễ. Cảm tạ ngươi tới hỗ trợ. John thiếu tướng John. Cricket hô hấp hơi ngưng lại. Bỗng nhiên muốn từ bản thân ở tin tức báo lên nhìn thấy tin tức cái kia đánh giết địa ngục đảo cua. Một bước lên trời, làm lại binh biến thành thiếu tướng. Tự tay bắt vương hạ thất Vũ Hải phản bội. Crocodile, dẫn tới biển rộng rung chuyển không ngớt. Trong truyền thuyết tiếng sấm trái cây năng lực giả. Hải quân siêu cấp tân tú. Thiếu tướng John, này nửa năm qua, biển rộng to lớn nhất hai cái tin tức đều là liên quan với John. Người không ở giang hồ, nhưng giang hồ khắp nơi truyền lưu John truyền thuyết bây giờ rốt cục nhìn thấy chân nhân. Cricket trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Mozambia trung tướng cất nhắc ta, nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ. Một tên trung tướng chủ động cho thiếu tướng cúi chào. Mặc dù ở thực lực này làm đầu thế giới cũng khó gặp. John vội vã đáp lễ. Sau đó hỏi. Đúng rồi. Bên kia không có người của chúng ta ẩn núp chứ. Bên kia. Chỉ chính là hiện tại chen chúc hướng Tích Đế Vân tuôn tới hải tặc hải quân trấn áp tứ hải nhiều năm. Thờ phụng đem nguy hiểm bóp chết ở cái nôi tín điều nhiều như vậy hải tặc tụ tập cùng nhau thời điểm. Phái người ẩn núp phi thường bình thường. Mấy ngày trước đều rút về đến rồi. Suru nữ sĩ nói ngươi lập tức tới ngay. Nói đến đây, Mozambia trong lòng có loại dự cảm. Hỏi Hick, lẽ nào ngươi muốn? Đúng là như thế. Cricket trong lòng cả kinh, há to mồm. Không thể nào. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chúng ta hiện tại không thể tới gần Tích Đế Vân. Không phải vậy rất có thể sẽ bị cuốn vào. Không phiền phức như vậy, John chậm rãi lắc đầu, ngón cái một vảnh, lôi vân ra khỏi vỏ. Xì xì xì, vừa lộ ra khoảng tấc lôi vân nhất thời phun trào chói mắt ánh chớp. Sạch sẽ trắng một mảnh. Cùng lúc đó, trời bầu trời vang lên một trận sấm rền. Hơi thở ngột ngạt bao phủ đại địa này ba cái hoa lâu ân có thể không chỉ là ở cường hóa thể phách. Đối với trái cây khai phá vận dụng, cũng ở học tập minh phong trong quá trình từng bước tăng mạnh trải qua Zephyr dốc lòng giáo dục. John mới phát hiện mình trước đây đối với tiếng sấm trái cây vận dụng có cỡ nào thô ráp trong đó. Điểm trọng yếu nhất, chính là hắn hoàn toàn tự mình vứt bỏ sấm sét có thể điều động tính. Độc tin cơ thể chính mình, mà không phải lựa chọn lẽ ra nên làm chủ thể sấm sét cho tới. 1 tỷ vôn kỳ lân, nhìn qua bá đảo. Huy mãnh, một đòn bên dưới chu vi mấy chục dặm không có một ngọn cỏ nhưng hắn chỉ làm đến đơn thuần kích hoạt. Nhưng trên thực tế, trong tầng mây sấm sét có thể hơn xa như vậy vì lẽ đó do ngoại trừ tăng cao tự thân đối với sấm sét lực trưởng không đánh. Ra siêu thị cách, lôi thần tài quyết. Còn khai phát ra một bộ khác độc thuộc về tiếng sấm trái cây vận dụng phương thức lấy điều động. Thiên nhiên sấm sét vì là mục tiêu, sớm đặt xuống trái cây năng lực thức tỉnh căn cơ. Đây là một bộ trưởng thành tính vĩnh viễn không có điểm dừng chiêu thức. Tương tự với hắn, quá tải, series kỳ danh vì là mượn lôi. Vù, một tiếng vang nhỏ, đế long kiếm lôi vân trong nháy mắt rút ra. Mây đen bên trong lôi đình không thể kiềm được, hội tụ thành chói mắt ánh chớp, hướng về hắn húc đầu đặt xuống mênh mông cuồn cuộn lôi đình khiến người ta nghẹt thở tuyệt vọng. Cricket nhìn lên bầu trời oanh đánh xuống lôi trụ mất đi ngôn ngữ năng lực. Loại này thiên uy dưới, hầu như không ai có thể ngăn cản Mozambia đồng dạng cau mày. Nhưng hắn không tin John sẽ bắn tên không đích quả nhiên. Lúc này, John trở tay nắm chặt lôi vân đem về phía trước một chém. Băng soạt soạt, một đạo trăng khuyết chạng lôi đình trong nháy mắt bay ra. Cùng lôi trụ đụng vào nhau sau đó ở tất cả mọi người coi trọng đế trong ánh mắt. lôi trụ đột nhiên bị trăng khuyết cắt đứt, phân vô số sấm sét con rắn nhỏ, chỉ lát nữa là phải tiêu tan. Nhưng mà còn không chỉ như vậy. Cái kia như lưu ly giống như phá nát lôi đình đột nhiên bay nhào đến trăng khuyết trạng lôi đình. Mặt trên, nồng nặc điện lưu rọi sáng bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, lôi ra một cái hơn trăm thước dài sấm sét áo choàng đắc thắng tướng quân thì lại nhân cơ hội này. Đâm đầu thẳng vào Tích Đế Vân bên trong, muốn bắt đầu rồi, John bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu. Mozambia tự động mở miệng. Cái gì? Cheng, lôi vân bị bắt vào vỏ kiếm. Kiếm ngạc va chạm lanh lảnh dễ nghe, sét đánh, muốn bắt đầu. Sét đánh, ầm ầm ầm, rứt tiếng, bầu trời một tiếng nổ vang, mây đen tầng tầng lớp lớp, lôi rắn ở trong đó lăn lộn phun trào. Sau đó ầm, ầm, ầm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều lôi đình đột nhiên đánh xuống. Vô tận ánh chớp nhấn chìm chỉnh cái hải vực. Khủng bố điện lưu thổi tới dâng lên, để quân hạm lên phần lớn người quăng ngã chó gặm bùn cricket lăn lộn một vòng bò lên. Nhìn phía trước bị lôi đình nhấn chìm hải vực, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, đây chính là có thể cùng thiên nhiên chống lại sức mạnh. Tích Đế Vân bao trùm bao lớn diện tích, lôi đình liền nhấn chìm bao lớn khu vực tại này cỗ cuồn cuộn thiên uy trước mặt. Sức mạnh của nhân loại là như vậy, nhỏ bé từng chiếc thuyền hải tặc tắc ở mặt biển. Thoát đi, va chạm, sau đó bị lôi đình phá hủy, mỗi một giây đều có hai chữ số thuyền hải tặc bị đánh chìm. Mỗi một giây đều có số lượng hàng trăm hải tặc bị đánh giết. Nhưng mà bọn họ bi thảm kêu gọi đều bị che lấp ở hoa lệ điếc tai lôi đình phía sau. Chút nào không gây nên chú ý này đã không gọi tàn sát, mà là còn như thần thoại giống như mỹ lệ thiên phạt. Mượn lôi thiên phạt, vì lẽ đó, sét đánh khí trời, không muốn chờ ở bên ngoài gò đất a. Bọn tiểu tử, John trên mặt mang theo cười lạnh, ngữ khí lãnh đạm nói rằng một giây sau. Một đạo kinh thiên động địa cột nước đảo ngược thẳng tới. Bốn phương tám hướng nước biển hình thành một mảnh to nhỏ có thể so với nửa cái Goa đảo khủng bố. Uzumaki đem vô số thuyền hải tặc cuốn vào. Xông lên hải lưu, rốt cục bắt đầu rồi, nhưng lúc này bầy hải tặc đã không có may mắn ý nghĩ. Thiên địa đều bị phong tỏa, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Xông lên hải lưu mang đến không phải hy vọng, mà là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. V38LVK, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.